Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, trang 386. Có thể à, tên này có tiền đồ. Tướng quân đều không làm, cư nhiên đi đương Hồng Y đại chủ giáo. Tư liệu mặt trên mang theo một người ảnh chụp. Kia bức ảnh thượng nam nhân thân xuyên một thân quân trang, là một cái chính thức quân nhân, mà phía dưới một khác bức ảnh còn lại là vị này quân nhân thân xuyên đại chủ giáo quần áo hình ảnh cách kéo đặc. Năm đó hải cách đặc quốc thượng tướng, tên hiệu Thánh Quang tướng quân, Tiểu Bạch ở bên cạnh làm phổ cập khoa học, người này thân thủ vẫn là rất lợi hại. Ở hải cách đặc quốc tướng quân chung, ta cho rằng có thể bài tiền tam. Chỉ ở sau ngươi ca cùng Huyết Hồng Tay, kia này thật đúng là một cái lợi hại gia hỏa a. Chốp, Huyền Nguyệt nhìn trên ảnh chụp người lẩm bẩm tự nói, tư liệu thượng biểu hiện. Chiến tranh lúc sau, cách kéo đặc nói chính mình đã chịu thần tác động, cho nên đi tới cái này địa phương, mấy năm gần đây tới. Giáo đường nhiều lần giáng xuống thần tích, tỉ như làm gần chết người khởi tử hồi sinh, hoặc là làm tà ám lui tán, những việc này đều là ở trước mắt bao người phát sinh, mà Trúc Huyền Nguyệt bắt được tư liệu chung cũng biểu hiện, vị này cách kéo đặc giáo chủ, am hiểu cơ giáp thao tác, am hiểu y thuật, tên này rất khó làm, hắn so Khải Phong muốn thông minh nhiều, ít nhất hắn biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Trúc Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đi xem này thứ 13 khu đến tột cùng là chuyện như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nói, thuận tiện nếu có thể chọc phá này đó giả thần giả quỷ xiếc, vậy càng tốt. Chương 190 ta tới giết người. 13 khu là hải cách đặc quốc sớm nhất xóm nghèo. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nơi này hiện đại hóa kiến trúc cơ hồ không có. Trúc Huyền Nguyệt đi vào nơi này thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là này so lịch sử thư chung đều phải nguyên thủy lão kiến trúc, cái này địa phương cũng thật thích hợp chơi xuyên qua trò chơi. Trúc Huyền Nguyệt nói, người bình thường nếu xuyên qua đến loại địa phương này tới, chỉ sợ đều nhận không ra đây là cái nào thời đại đi. Đối với mặt khác khu vực người tới nói, bọn họ đời này khả năng đều sẽ không tới 13 khu, cho nên cho dù là Trúc Huyền Nguyệt, nơi này đối nàng mà nói cũng là có điểm xa lạ. Kỳ thật rất nhiều năm trước ta liền có điểm nghi vấn, vì cái gì 13 khu tin tức luôn là truyền không ra. Trúc Huyền Nguyệt nhìn trước mắt cảnh tượng, nói, hiện tại ta rốt cuộc lý giải, nơi này nơi nơi đều có thể nhìn đến tùy thời sẽ quỳ rạp xuống đất chiều bái người, bọn họ biểu tình cực kỳ thành kính, một loại cực kỳ lệnh người không khỏe cuồng nhiệt bầu không khí quay chung quanh ở bốn phía. Trúc Huyền Nguyệt thấy ven đường có bị hủy đi cái ống, nhìn kỹ tựa hồ là thủy quản, nàng thong thả nhìn thoáng qua phía trước một cái kiểu cũ giếng nước, mặc không lên tiếng đi qua, lặng yên không một tiếng động từ này nhóm người bên người trải qua. Này đó thủy quản hẳn là phía trước vô mặt hạ lệnh tu sửa ống nước máy, bởi vì Thánh Lợi Văn Thành tới gần 13 khu, cho nên ngẫu nhiên nàng ca mệnh lệnh cũng sẽ hạ đến 13 khu, mà này đó ống nước máy hẳn là phía trước nàng ca cảm thấy 13 khu uống nước không có phương tiện mà cố ý thành lập. Trúc Huyền Nguyệt tới dọc theo đường đi, liền thấy không ít bị dỡ xuống cái ống, này đó cái ống đại bộ phận đều không có có tác dụng, bởi vì ở chúng nó bị tu hảo phía trước, Trúc Minh Nguyệt cũng đã chết, đến nỗi chúng nó vì cái gì sẽ bị dỡ xuống. Đại khái là bởi vì những cái đó đồng thiết còn có thể bán thượng một ít tiền. Này ở ngày thường khốn cùng thất vọng mọi người trong mắt, quả thực chính là bạch cấp, đối với những người này tới nói. Trúc Huyền Nguyệt biết bọn họ chưa bao giờ sẽ đi tự hỏi như vậy nhiều chuyện. Bọn họ khả năng ở trong lòng còn sẽ âm thầm mắng vô mặt vì cái gì sẽ ở bọn họ trong phòng ăn nhiều như vậy phá cái ống đã vướng bận, lại phí thời gian, còn không bằng trực tiếp đem mua cái ống tiền cho bọn hắn, này đó cái ống. Tần Đường ngơ ngác nhìn trên mặt đất vài thứ kia, sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. Bọn họ như thế nào có thể làm như vậy? Hắn quay đầu nhìn về phía Vô Mặt, ánh mắt có chút cẩn thận, như là sợ nàng thấy sẽ thương tâm về sau, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là Vô Mặt chỉ là tùy tay cầm lấy ven đường thủy quản. Hơi chút nhìn thoáng qua, hắn ánh mắt thực bình tĩnh. Bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng mà đúng là như vậy bình tĩnh. Ngược lại làm Tần Đường sửng sốt một chút, đã bị hủy đi thành như vậy à. Vô Mặt nhàn nhạt lẩm bẩm. Cũng hào, huy, Tần Đường thật cẩn thận hỏi. Ngươi chẳng lẽ không tức giận sao? Ta vì cái gì muốn sinh khí? Vô Mặt quay đầu tới nhìn về phía Tần Đường, hắn như thế đúng lý hợp tình thái độ. Ngược lại làm Tần Đường bị nghẹn một chút, dù sao loại đồ vật này cũng không phải ta dùng. Hủy đi cùng ta cũng không quan, Vô Mặt sau khi nói xong, bình tĩnh liền đem chính mình trong tay một đoạn cái ống ném tới bên cạnh, không ai có thể giúp. Người khác cả đời, hắn ném xuống kia đồ vật bộ dáng, giống như là ném một cái cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ bộ dáng giống nhau, nhưng mà Tần Đường ở một bên xem lại có chút sững sờ, gia hỏa này. Có chút thời điểm, có một số việc nói buông là có thể buông xuống, nhưng mà ở người đứng xem trong mắt thoạt nhìn, như thế một kiện thực lệnh người khiếp sợ sự. Cứ việc đương sự cũng không cảm thấy có cái gì, hôm nay bên ngoài thời tiết xám xịt. Tần Đường ngẩng đầu nhìn mắt không trung, ý thức được liền ở cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ buổi sáng. Một ít đồ vật hoàn toàn thay đổi, đi thôi. Vô Mặt hô, Tần Đường vội vàng theo đi lên. Cái gì cũng chưa nói, chỉ là an tĩnh bồi, hai người cứ như vậy vai sát vai đi tới. Tần Đường hậu chi hậu giác đến phiếm thượng một loại vui sướng chi tình, hắn bước chân dần dần nhẹ nhàng lên, từ Trúc Huyền Nguyệt mặt sau chậm rãi liền chạy tới phía trước. Cẩn thận nghe, trong miệng của hắn còn ở hư một đầu không biết tên ca. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tần Đường nhạc a sắp cất cánh bộ dáng, trong lòng cảm thấy gia hỏa này có đôi khi còn rất giống tiểu hài tử dường như. Vô Mặt tướng quân, tuy rằng không thường ở chỗ này xuất hiện, nhưng là nơi này nơi nơi đều có Vô Mặt tướng quân bóng dáng. Hết chương.